Chương 243, hắn đến rồi, 4. Lâm Việt liền giật mình. Tiểu Nặc đi làm việc nàng không phải đi tìm Nghiêm Du Thành sao? Lâm Việt nghi hoặc nhìn về phía Hàn Nặc, làm công Hàn Nặc nằm tại Lâm Việt trên giường, có chút trở mình, đối mặt với Lâm Việt nhẹ gật đầu, đúng thế, ta đi làm việc, ngay tại Kết Tử Nhan. Hàn Nặc cũng không định hướng Lâm Việt giấu giếm nàng đi làm công sự tình. Bởi vì làm công chuyện này, căn bản không phải chuyện một sớm một chiều, nàng là căn bản không có khả năng không cho Lâm Việt ca ca biết đến. Nha! Lâm Việt nhàn nhạt tướng tiếng, lại không có đoạn dưới. Hàn Nặc kinh ngạc nhìn Lâm Việt. Lâm Việt ca ca như thế nào không hỏi nàng vì cái gì đi làm công, chẳng lẽ hắn đối nàng đi làm công không có gì lạ sao? Nàng hôm nay cả ngày đều tại lo lắng như thế nào cùng Lâm Việt ca ca giải thích vấn đề này, đâu thật không nghĩ đến hắn thế mà cái gì cu nở dê không có hỏi. Hàn Nặc lại nhìn chằm chằm Lâm Việt nhìn mấy giây, phát hiện hắn vẫn không có muốn hỏi nàng ý tứ. Tốt à, nàng ở trong lòng mừng thầm một chút. Lâm Việt ca ca không hỏi nàng vì cái gì đi làm công mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là cũng làm cho Hàn Nặc nhẹ nhàng thở ra. Phải biết, nàng mặc dù suy nghĩ chút tự nhận là tương đối hoàn mỹ cái cớ, giải thích nàng vì cái gì muốn đi làm công chuyện này, nhưng lại vẫn như cũ lo lắng, lấy Lâm Việt ca ca chỉ số thông minh cao, căn bản sẽ không tin tưởng nàng nói hiệu nói vượng. Hiện tại xem ra, nàng là quá lo lắng. Lâm Việt ca ca không hỏi nàng, nàng liền giải thích đều không cần giải thích. Ân, nàng chờ mình, lại nói câu, mệt mỏi quá. Không trở về nhà thời điểm vẫn không cảm giác được đến, vừa về tới nhà nằm đến thư thái như vậy trên giường, Hàn Nặc cả người đều buông lòng xuống. Buổi sáng chưa tỉnh ngủ giấc, còn có cả ngày công tác xuống tới mỏi mệt, hiện tại tất cả đều cuốn tới. Nàng nhịn không được đánh một cái ngáp. Ngươi có phải hay không buồn ngủ, nếu không ngươi về phòng trước nghỉ ngơi một hồi đi. Chờ ăn cơm lúc ta bảo ngươi. Lâm Việt nhìn Hàn Nặc dáng vẻ mệt mỏi, rất là đau lòng. Mặc dù hắn hiện tại trong lòng rất loạn, đặc biệt là khi nghe đến Hàn Nặc nói là đi Kết Tử Nhan làm công thời điểm, hắn tâm loạn hơn. Không nghĩ tới, Tiểu Nặc đối với Nghiêm Du Thành cảm tình đã sâu như thế, thế mà nguyện ý vì hắn khuất thân đến Kết Tử Nhan địa phương như vậy làm công. Lâm Việt là từ nhỏ xem Hàn Nặc lớn lên, tính tình của nàng hắn lại biết rõ rành rành. Cho dù là mất trí nhớ sau Tiểu Nặc, ít đi rất nhiều đại tiểu thư kiêu căng dáng vẻ, nhưng là vẫn không có thoát khỏi nàng cho tới nay lười ma bệnh. Thế nhưng là bộ dạng này Tiểu Nặc, vẫn là vì Nghiêm Du Thành đi làm việc. Xem ra hắn thật là thua. Hàn Nặc vuốt vuốt hai mắt, lung la lung lay theo Lâm Việt trên giường đứng lên. Cú nở dê tốt, nghỉ ngơi trước một hồi lại nói, nàng cái dạng này dù cho lại kiên trì, cũng là sẽ ngủ mất, còn không bằng gọn gàng dứt khoát đi ngủ tới dứt khoát. Tốt ta, ta đi ngủ một lát, đợi chút nữa ngươi gọi ta. Hàn Nặc cùng Lâm Việt tạm biệt, lung la lung lay hướng chính mình gian phòng đi. Ngậy, nàng kỳ thật rất muốn ngay tại Lâm Việt ca ca ngủ trên giường đi qua à, trở về phòng đường quá xa vời. Hơn nữa Lâm Việt ca ca giường còn thư thái như vậy. Lâm Việt nhìn Hàn Nặc trở về phòng, đóng cửa phòng, hắn mới thở dài, đứng lên, hướng về tầng dưới đi đến. Cha mẹ đêm nay cũng sẽ không về nhà, bởi vì có xã giao, đã sớm nói cho Lâm Việt. Hơn nữa hôm nay là chủ nhật. Nguyên bản hắn cùng Hàn Nặc đều là muốn trước thời hạn trở về trường học điểm danh. Nhưng hiện tại nhìn tới một là Tiểu Nặc làm công trở về đã tiếp cận 6 điểm, bọn họ phải chạy về trường học đã không có khả năng. Hai là, Tiểu Nặc nhìn mệt mỏi như vậy, hắn lại thế nào nhẫn tâm đem nàng kêu lên, làm nàng cùng hắn cùng nhau trở về trường học đâu.